Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 56, góc chuyện audio.com. Kẻ chân ghế có tiếng mở cửa cuối cùng thì hắn cũng ra ngoài, định quay mặt lại lấy cái áo rồi đi. Ai ngờ, tôi phải sửng sốt khi nhìn thấy hắn, đang ở trần, GT, LT, vào đây với anh, chưa kịp biết nên làm gì thì hắn đã kéo tay tôi vào trong. Anh làm cái gì vậy? Tôi la lên đó nha. Nhóc cứ la nếu nhóc muốn. Anh nói cho nhóc biết, hắn đè tôi sát vào trong. Đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn. Và cả mùi coca nữa. Sẽ có ngày anh làm cho nhóc. Điên, lên, van xin anh hãy hôn nhóc. Chờ xem, nói xong, hắn định kề môi, hôn tôi một cái. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã ăn trọn 5 ngón tay tôi in trên mặt hắn rồi. Đừng có nói những lời dâm đãng đó với tôi. Chẳng biết những người khác ra sao. Nhưng với tôi, chiêu này của anh không có tác dụng đâu. Nói xong xuôi, tôi dùng hai tay đẩy hắn ra. À hát, nhóc vừa mới chạm vào ngực anh, cảm giác mới tuyệt làm sao, nhìn khuôn mặt đầy tà dâm của hắn là tôi chỉ muốn tát thêm vài cái nữa cho đã tay. Nhưng tôi phải bình tĩnh, đối phó với loại người này, dùng vũ lực, không giải quyết được vấn đề. Nói xong chưa, tôi đi à, tôi mở cửa, cầm theo cái áo đáng, nguyền rủa, này theo, anh sẽ cho nhóc một cái hẹn, khi nào muốn thì cho anh biết, chúng ta sẽ cùng đi chơi với nhau. Ok, đồ điên, tôi bỏ ra ngoài mà trong lòng vẫn còn thấy run sợ. Xém chút nữa, là hắn đã cướp đi, nụ hôn đầu tiên, của tôi rồi, tên biến thái, sẽ có ngày ta trả thù, hãy chờ xem, nói mau, tụi tao cho mày 5 bộ để giải thích đó. Cả 3 đứa nào cũng trợn mắt mặt nghiêm nghị, y như rằng chúng đang hỏi cung tôi vậy, thì có gì đâu, tại hắn chọc tao bực quá, sẵn có ly nước ở đó nên tao tạt luôn, thế thôi, tôi bĩu môi nói với tụi nó. Trời ơi là Lâm, mày hết chuyện làm rồi hay sao mà đụng đến? Hot boy, trường này vậy hả? Mày điên à? Con Mi ra vẻ giáo huấn, nó còn dám lấy tay gõ gõ vào đầu tôi nữa chứ? Điên là mày điên á? Hắn ỉ làm, hot boy, rồi muốn làm gì thì làm sao? Tụi bay cũng phải biết tính tao chứ? Ai nói sóc là tao đâu có chịu nổi? Tôi hất tay nó ra, kèm theo một cú lườm đáng sợ. Thôi, có nói gì thì nó cũng lỡ. Chọc rồi, quan trọng bây giờ là gì? Ba chúng tôi chăm chú lắng nghe câu nói giang dở của con oanh. Là liệu ngày mai nó có bị ai truy sát hay không kia? Đúng rồi, nếu mà ngày mai đám fan của anh ấy có truy sát mày, thì mày cũng đừng lo. Đã có tụi tao ứng cứu. Con Đào tự tin, dõng dạc mà tuyên bố. Thế, tụi mày ứng cứu tao bằng cách nào? Tụi tao sẽ chở mày vào bệnh viện, đồng thời báo cho người thân của mày biết. Chịu không? Chịu cái đầu mày á. Chưa gì hết đã lo chù éo, tôi quát vào mặt ba tụi nó, bạn bè mà như thế đấy, thôi, họp nhóm vậy đủ rồi, đi về mau kẻo nắng, có gì mai tính tiếp. Con Đào bất chợt nhìn đồng hồ mà hối thúc cả bọn. Nhỏ này là chúa sợ nắng mà nè, tôi túm lấy cặp của ba con nhỏ, để bọn chúng đừng, rút quân, nhanh như thế, gì nữa vậy, mày không về à? Con Mi quay đầu lại hỏi, đứa nào, giặt giùm tao cái áo của hắn đi. Tao sẽ mang ơn đứa đó suốt đời luôn á. Tôi, dưng, nước mắt giọng nói bùi ngùi. Mục đích chỉ mong bọn chúng vác, của nợ, này về giùm tôi, ấy thế mà, bỏ ra cho tụi tao về. Ba đứa nó giật thật lẹ cái cặp, và chuồn thật nhanh như tên bắn. Số tôi có phúc lắm mới được mấy đứa bạn thân như thế này. Chị hai em học mới về, bước vào nhà, tôi không quên nói câu mà tôi vẫn thường nói. Khỏi thưa, chị hai mày về mất tiêu rồi. Góc chuyện audio.com. Thằng Tiến, nó đang ngồi chễm chệ trên ghế mà nói, chị ấy đi rồi hả? Khuôn mặt tôi bỗng nặng trĩu, thế là những ngày tháng, ăn không ngồi rồi, của tôi đã chấm dứt, nay tôi phải trở lại cuộc sống như trước kia. Không thấy nhà cửa im lìm hay sao mà hỏi, hôm nay mày không có đi học hả thằng kia? Tôi ngồi xuống ngay ghế bên cạnh nó mà nghỉ ngơi chút xíu. Không, mới kiểm tra hôm qua nên được nghỉ. Vậy lát ăn cơm rửa chén giùm tao luôn hả? Chợt, nó nhìn tôi đăm đăm. Sau đó, nhìn xuống phía dưới của tôi, thấy lạ nên tôi hỏi, nhìn gì thế hả, lần đầu tiên mới phát hiện tao đẹp sao? Không, tao biết mày đẹp, lạ, từ lâu rồi, khỉ con nào mà không ghen tị với mày, tao nhìn là nhìn cái áo, của ai thế, nghe nó, sóc họng, như vậy làm tôi tức muốn chết, nhưng giờ không phải là lúc tôi gây gỗ với nó, nhiều chuyện, của ai mắc mớ gì đến mày, không nói thì thôi, tao cũng đâu cần quan tâm, chỉ thấy cái áo đó đẹp thôi. Hàng xịn đó cho mày biết, không như mày mặc toàn hàng, lậu, không đâu, giống mày thôi mà, khỉ con, đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa. Bèn, nhào, đến, lấy tay vò đầu nó liên hồi, chốc lát đã thành cái tổ quả. Bỏ tay ra coi cái thằng kia, máu khỉ nổi lên à, mày mới là khỉ đó, chuyên môn nói sóc tao hả, nhịn mày lâu lắm rồi nha, muốn, chơi, hả, dù gì tao cũng đang rảnh, thích thì chiều, nói xong, nó đứng bật dậy, nắm lấy hai tay tôi mà bẻ ra đằng sau, á, đau quá hả, bỏ tao ra coi, tôi la lên oai oái, lâu lắm rồi mới nếm thử sức mạnh của nó, kêu tao một tiếng, anh, đi, tao mới thả mày ra, mày mơ đó hả, anh cái đầu mày á. Tôi quát nó, mặc dù tay tôi như muốn, dã rời, vậy thì, tao nặng tay hơn nữa à. Nó mới dứt lời, tôi cảm thấy dường như hai cánh tay tôi như sắp gãy ra mất. Nói trước, tôi không phải là búp bê, nếu mà có gãy cũng không gắn lại được đâu. GT, LT, anh Tiến, bỏ tay em ra đi. Tôi, dịu, giọng mà trong lòng tức anh ếch, ngoan, vậy thì, anh, thả ra đó, nó vừa mới thả ra, tôi thấy nhẹ cả người. Thằng này chơi cũng, mạnh bảo, quá, nhưng tôi chưa để yên cho nó đâu. Vừa quay sang, tôi liền chơi đòn, đầu cụng đầu, tuy có đau thật nhưng nó còn đau hơn tôi gấp đôi. Cho chừa cái tật, ăn hiếp người, hiền lành, mày, nó ôm chán, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Chắc là đau lắm đây. Sao, chừa chưa, đừng chọc tao nữa à. Tôi chưa dừng lại ở đó. Vừa nói tôi vừa lấy tay ngắt mũi nó, cho nó đau điếng một phen. Tao không tha cho mày đâu thằng kia. Dứt lời, nó liền rượt theo tôi chạy khắp nhà, ở đây không có thứ gì làm. Vũ khí, được cả, chỉ có trong phòng tôi là một đống thôi. Nó đuổi theo tôi chạy đến phòng. Xui là tôi không đóng cửa lại kịp, bèn lấy con gấu panda yêu quý mà. Tần, cho nó một trận vậy. Cho mày chết, tôi, đập, liên hồi vào nó, con gấu panda cũng nặng gớm. Cứ làm tôi muốn chúi nhũi xuống đất. Ui, thấy nó la oai oái mà tôi sướng trong người. Nên càng ngày tôi càng. Sung, hơn, đập dưới đất chưa đã. Tôi, bay, lên giường đập tiếp, nhịn mày hết nổi rồi đó nha thằng kia. Tự dưng, tình hình bị xoay chuyển. Đang thắng thế, tôi bỗng trở thành kẻ sắp bại trận. Nó cũng, bay, lên giường, lấy tay hất thật mạnh làm văng bé panda yêu quý của tôi xuống đất. Còn tôi, lo né cánh tay, lực lưỡng, của nó mà bị mất đà. Trong giây phút sắp té xuống giường, tôi nắm được cái áo của nó. Và thế là, huỵch một cái, nó, đè, gocchuyenaudio.com, lên người tôi, y như cục đá vậy. Ai trách, nghẹt thở quá, xuống coi thằng kia, tôi cố dãy giụa, nhưng cũng chẳng được gì. Nó cứ nằm bất động như vậy, định nhìn thẳng vào mặt nó mà chửi thì, đã thấy nó nhìn tôi chăm chăm rồi. Gì mà nhìn ghê thế? Tôi hơi, mắc cỡ, mà hỏi, Lâm, tôi nghe dường như nó gọi tên tôi, và định nói với tôi điều gì đó. Gì, tôi hỏi lại, chưa kịp nghe câu trả lời thì nó đã, ngắt mũi tôi muốn nghẹt thở, đã nguyên thân hình của nó, đè, nay còn làm tịch đi ống thở của tôi nữa, như thế nào tôi cũng, bỏ mang, ngay trên giường này quá, ui, chừa nha con, mai mốt đừng bắt tao dùng vũ lực nữa à. Ơ, biết rồi, cuối cùng thì nó cũng tha cho tôi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu, giỡn với nó kiểu này có ngày tôi. Hằng, sớm, xuống ăn cơm đi, nói xong nó bỏ ra ngoài. Tôi cảm giác là nó cũng thấy, ngượng, về chuyện lúc nãy, hôm nay là ngày gì vậy trời? Hết tên này, đè, đến tên khác, đè, sao tôi chịu nổi đây? GT, LT, khách chương.